Tam Thái Tử, chương 272, coi trọng ngươi. 2. Góc truyện audio.com, Lý Lân nhíu mày, hít sâu một hơi. Bản vương vừa nhận được thánh chỉ triều đình bổ nhiệm ta làm Hán vương của Đại Đường, đồng thời cũng phong địa bàn Hắc Thủy vương thành phạm vi 500 dặm làm đất phong cho bản vương. Bản vương không sợ nói cho các ngươi biết, ở trong triều ta có một kẻ đối địch rất lớn, có thế lực cực kỳ khổng lồ, y đã dùng thủ đoạn điều hết tất cả cao thủ tiên thiên của phủ tổng đốc Hắc Thủy đi, tối đa là một tháng nữa, bên người bản vương sẽ không còn bất cứ cao thủ tiên thiên vương tọa nào. Bản vương không muốn hại các ngươi, lựa chọn thế nào thì các ngươi hãy nghĩ cho cẩn thận. Lý Lân, ta cần đồng bạn gắn bó sinh tử chứ không phải kẻ theo gót có mục đích riêng. Ngụy Duyên nguyện ý đi theo Tam hoàng tử thề chết cũng không hối tiếc, Ngụy Duyên không chút do dự mà mở miệng nói. Lý Lân gật gật đầu, Ngụy Duyên sớm đã là thuộc hạ mà hắn nhận định, có thể hiện như vậy cũng không có gì là ngạc nhiên, nhưng sự dứt khoát của Ngụy Duyên khiến hắn hơi vui mừng. Ta cũng nguyện ý đi theo Hán vương điện hạ, Trương Hạo mở miệng nói, giọng nói không một chút áp lực nào, thật sự khiến cho Lý Lân không thể tin tưởng gã được. Hiện giờ nhờ Mũi Châu mà ta đã bị gia tộc đuổi ra, giờ chỉ có đi theo ngươi mà thôi. Mạnh Như Tùng nói với vẻ mặt cầu xin. Ta cũng vậy, Ngô Nhân Địch thấp giọng nói. Nam tử Hán đại trượng phu, một lời nói Tư Mã Nan Truy, vừa rồi nói, theo ngươi thì sao còn đổi được. Cùng lắm là không cần cái mạng này nữa, là được chứ gì. Lão tử thà chết oanh liệt còn hơn sống mà không cần chữ tín. Trương Thiên Lôi lớn tiếng nói, có chí khí, bản tiểu thư cũng muốn xem cuối cùng là ánh mắt của mình có chuẩn hay không. Trước khi đến đây, bọn ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi, cho nên Tam, hoàng tử không cần thử bọn ta như vậy. Mạc Phi Linh nói sau cùng, Lý Lân kinh ngạc nhìn bọn họ, hồi lâu sau mới mỉm cười sáng sủa, nói. Chào mừng các ngươi gia nhập đội ngũ của ta. Vừa mới trải qua phen thăm dò kia, trả lời của mấy người làm cho Lý Lân rất là cảm động, cũng khiến cho hắn rốt cuộc quyết định tiếp nhận những người này làm thành viên, phát triển tổ chức của mình. Có lẽ bây giờ thực lực của bọn hắn không mạnh, nhưng là xem thiên phú đều không kém, chỉ cần đạt được cơ hội cũng là một bước lên trời. Cho dù yếu nhất là, Mạnh Như Tùng cũng là võ tông bát phẩm, đối với cao thủ ở Hắc Thủy Vương Thành không coi vào đâu, nhưng ở địa phương khác tuyệt đối. Được tính là thiên tài võ đạo, Lý Trấn Uy nhìn thấy Lý Lân không làm thì thôi, đã làm liền thu phục được nhiều đệ tử thế gia kiêu ngạo bất tuân, như vậy, không khỏi đối với năng lực của Điệt Nhi hắn có cái nhìn khác xưa. Nhưng mà hắn cũng không ở lại, mà là hướng Lý Lân gật gật đầu trực tiếp lui ra ngoài. Hán Vương Điện Hạ vừa mới rồi người nói là thật sao? Tình cảnh của người có thực sự thảm như vậy? Trương Hạo mở miệng hỏi. Người không phải đệ tử thiên cơ sao? Ngay cả vận mệnh đều có thể tính, còn có cái gì là không biết? Người tính toán chẳng phải sẽ biết bản hoàng tử có nói dối hay không sao? Lý Lân cười nói. Trương Hạo bị nói lại có chút ngượng ngùng nói. Điện hạ có điều không biết, thiên cơ vốn là huyền ảo, cần tâm lực thật lớn, một người làm không tốt sẽ bị cắn trả. Hoàng tử Phúc, Duyên, Thâm Hậu là loại người thiên cơ sư chúng ta không muốn trêu chọc đến, nhất bởi vì chuyện tình liên quan đến người nếu muốn tính toán cực kỳ, gian nan. Nếu là trước kia ta còn có thể nắm chắc mà tính toán Hán Vương. Hiện tại chỉ nghĩ thôi cũng cảm giác nguy hiểm, cũng là nói, rằng trong khoảng thời gian này, Hán Vương Điện Hạ ngài hoàn thành một lần lột xác, Phúc Duyên càng trở nên thâm hậu hơn. Trong lòng Lý Lân thất kinh, lời của Trương Hạo làm cho hắn liên tưởng đến huyết luyện phân thân đế thí thiên. Ngẫm lại thì uy thế của đế thí thiên trong Hắc Thủy Tùng Lâm hiện giờ quả thật khiến cho thế lực của hắn tăng lên, phạm vi lớn. Mà Trương Hạo chính là bằng thiên cơ bí hiểm nên mới biết phúc duyên của hắn tăng mạnh, xem ra hiểu biết của mình về thiên cơ lúc trước là còn quá đơn giản. Lời bản vương vừa mới nói đương nhiên, đều là sự thật, nhưng mà các ngươi cứ yên tâm đi, bản vương chưa chấm báo giờ đánh mà không cầm trượng. Lần này ta rời đi thực chất là đi mời, một cao thủ lợi hại, hiện tại đã mời tới. Ít nhất chúng ta dư sức tự bảo vệ mình, Lý Lân cười đem Ngao Kim phía sau mời vào, hắn gọi là A Kim, cao thủ cửu phẩm vương tọa. Trong khoảng thời gian này, hắn sẽ tọa chấn, bảo hộ an toàn phủ tổng đốc của chúng ta. Lý Lân cười nói, nhìn sắc mặt Ngao Kim cũng không tốt, tuy rằng hắn vâng mệnh bảo hộ Lý Lân, nhưng lại không thích bị Lý Lân xem nhẹ như vậy. Hiện tại Lý Lân còn muốn giới thiệu hắn với những người giống như con kiến hôi này lại càng làm cho hắn khó chịu. Đương nhiên, ngoại trừ hai nữ nhân tướng mạo xinh đẹp. Hán Vương Điện Hạ, người nói hắn là cửu phẩm, Vương Tỏa, Mạc Phi Linh cùng Ni Ni cô nương đồng thời kinh hô lên tiếng. Làm sao vậy, có vấn đề gì không? Lý Lân buồn cười nói. Đối với hành động bất ngờ của hai nữ nhân có chút tò mò. Hắn thật trẻ tuổi, hơn nữa nhìn còn không có lớn hơn chúng ta ít tuổi như vậy đã đạt thực lực cửu phẩm Vương Tỏa. Mạc Phi Linh nghi ngờ nói. Bộ dạng hắn thật khá, giống như trích tiên, người như vậy lại là lão già quái vật cửu phẩm, vương tọa. Đây là Nini cô nương khó hiểu nói. Lý Lân ngạc nhiên, sắc mặt Ngao Kim đỏ lên, thoạt nhìn bị hai nữ nhân chọc tức không nhẹ. Ông, hơi thở tăng vọt, sắc mặt mấy người trong phòng đại biến, thực lực yếu kém như mạnh như tùng vậy mà trực tiếp bị đè bẹp. Nini cô nương sắc mặt cũng là tái nhợt nhưng nhìn biểu hiện Ngao Kim này rất lưu manh, rõ, ràng đối với nàng nhường nhịn. Xem ra họ Long vốn bạc câu này dùng trên người Ngao Kim vẫn là thực thích hợp. À, Kim, đủ, Lý Lân trầm giọng quát, dù sao cũng là đồng bạn mình thừa nhận bị thương sẽ không tốt. Ngao Kim phẫn nộ thu hồi uy áp có chút bĩu môi khinh thường. Nhân loại chính là phiền toái, thực lực sai biệt lớn như vậy còn có thể ở chung, ngang hàng, thật sự là không biết những nhân loại này nghĩ cái gì trong đầu. Thật sự là cửu phẩm vương tỏa, uy áp thật là khủng khiếp. Mạnh như Tùng tuy đã đứng lên, nhưng vẫn cảm thấy trên người mềm nhũn, sức lực thiết hụt. A Kim tu luyện công pháp có thuật chú nhan, bởi vậy thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi. Lý Lân chỉ có thể giải thích như vậy, dù sao cũng không thể đem thân, phận Ngao Kim nói ra thú vương có thể hóa thành hình người, đối với Ngao Kim mà nói, càng nhiều người biết thì càng nguy hiểm, đối với bọn Mạc Phi Linh cũng không phải là chuyện tốt. Mấy người hiểu rõ gật đầu cho dù đối. Với thân phận Ngao Kim càng thêm tò mò, nhưng là Lý Lân không chịu nhiều lời, bọn họ cũng sẽ không có hỏi nhiều. Mỗi người, đều có bí mật của mình, Lý Lân chưa từng tìm hiểu bí mật của bọn họ đương nhiên sẽ sáng suốt không hỏi nhiều mà thôi. Được rồi, bây giờ chúng ta phải thương lượng một chút kế tiếp nên làm cái gì? Lần này ta trở về cảm thấy thế cục của Hắc Thủy Vương Thành so với trước khẩn trương hơn rất nhiều a, Lý Lân tò mò hỏi. Điện hạ có điều không biết ngày hôm qua có cao thủ thần bí ám sát trạm kiểm soát đại diễn tông, ba gã cao thủ vương tọa mất tích trong đó có một vị lục phẩm vương tọa, mặt khác còn có 32 vị cao thủ võ tông bị tàn sát. Hung thủ có thể từ trong sự truy sát của trưởng lão cửu phẩm trong đại diễn tông tất nhiên cũng là cao thủ đồng cấp. Hiện tại, đại diễn tông đang điều tra toàn diện chuyện này. Bước đầu hoài nghi là chấm CAO thủ ba đại thế lực gây nên. Trương Hạo nói, là vì chuyện này, Lý Lân có chút kinh ngạc không nghĩ tới thế cục Hắc Thủy Vương Thành căng thẳng như vậy là do mình dẫn tới. Điện hạ biết chuyện này, Mạc Phi Linh nhạy bén hỏi, đương nhiên không biết hôm nay ta mới vừa vặn trở về, làm sao có thể tùy tiện đi trêu chọc thế lực đại diễn tông lớn như vậy. Đây không phải là tự tìm phiền toái sao, Lý Lân lắc đầu, rất là chân thực phủ nhận. Tóm lại, bởi vì cao thủ thần bí đột nhiên xuất hiện, đại chiến Hắc Thủy Vương Thành rất có thể bùng nổ trước thời hạn. Với thực lực trước mắt mà nói, thần lang giáo vẫn là một chi độc đại, sau lưng bọn họ được thần lang hoàng triều ủng hộ, kim mã đường cùng phượng hoàng cốc liên thủ hình thành phương thế lực. Thứ hai, lúc này đại diễn tông đột nhiên, nổi giận cũng rất có thể trở thành thế lực thứ ba. Dù sao khoảng cách giữa Hắc Thủy Vương Thành và đại diễn tông là gần nhất. Còn lại các đại chấm GIA tộc trừ bỏ mấy nhà đầu quân vào hai đại trận doanh ở ngoài, những nhà khác đều đang xem chừng. Nhưng mà theo phán đoán của ta, một khi song phương động thủ thế lực Hắc Thủy Vương Thành sẽ một lần nữa thay đổi, ai cũng đừng nghĩ đứng ở trung lập. Thiên Cơ Môn chúng ta đã nhận được mệnh lệnh rút lui, trừ bỏ ta đây ở Hắc Thủy Vương Thành sẽ không lưu lại bất kỳ một thiên cơ đệ tử nào. Cho nên ta lớn mật phỏng đoán, nguy cơ Hắc Thủy Vương Thành lần này vượt xa tưởng tượng của mọi người. Chúng ta cũng có thể sớm chuẩn bị, Trương Hạo nói, không sai, cùng các thế lực khác so sánh, chúng ta quá mức nhỏ yếu, ta đề nghị chúng ta đem tình huống hiện tại truyền ra ngoài, ta nghĩ không có thế lực lớn nào sẽ để ý thế lực nhỏ như chúng ta chỉ có mấy cái cao thủ sơ cấp tiên thiên. Mạc Phi Linh nói, cách Trương,